Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 634, Nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. 4. Nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến đệ thất cục. Dương Phong đối thủ là một tên xuyên một bộ màu lam chiến giáp, tay nắm một thanh trường thương màu bạc, toàn thân trên dưới tản ra nồng nặc sát khí đại hán. Tên này toàn thân trên dưới tràn ngập nồng nặc sát khí đại hán. Vừa xuất hiện tại lôi đài bên trên, liền mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong. Một cỗ nồng nặc sát khí, còn như thực chất hóa đồng dạng, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi, ý đồ suy yếu Dương Phong ý chí chiến đấu. Chỉ là Dương Phong thân kinh bách chiến, trên người sát khí cũng không phải tên kia đại hán có thể so sánh được. Hắn thân bên trên tản mát ra sát khí, đối với Dương Phong không có chút nào tác dụng, căn bản là không có cách ảnh hưởng Dương Phong mảy may. Ta là Liệt Diễm Vương Triều Hàn Tinh, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Nhìn thấy Dương Phong tại chính mình sát khí quét sạch phía dưới, không có có biến hóa chút nào, tuyệt không e ngại chính mình sát khí công kích, đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng dò hỏi, ta là Đại Đức Vương Triều Dương Phong. Nghe được Hàn Tinh lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong, thực lực của ngươi rất không tệ, lấy tuổi của ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, đã tốt vô cùng. Nếu như ta giống như ngươi lớn lời nói, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta lớn hơn ngươi gần 10 tuổi, nhiều hơn ngươi tu luyện 10 năm. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Ta đề nghị ngươi chịu thua tốt hơn, để tránh chờ sẽ chiến đấu. Ta không còn cách nào lưu thủ, thương tổn ngươi sẽ không tốt. Nghe được Dương Phong lời nói, Hàn Tinh một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, có thể giết vào đến đệ thất cục ngoại môn đệ tử đều ủng có bất phàm thực lực. Song phương chiến đấu, chắc chắn không thể lưu thủ, nếu không thì rất có thể sẽ bị đối phương đánh bại. Hàn Tinh nhìn Dương Phong tuổi còn trẻ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, không muốn thương tổn Dương Phong, cùng Dương Phong trở mặt. Vì lẽ đó hảo tâm nhắc nhở Dương Phong một câu. Nghe được Hàn Tinh lời nói, Dương Phong tùy ý nhìn thứ nhất nhãn, nhàn nhạt nói ra, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi tốt hơn. Ta không nhưng cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Nghe được Dương Phong tự tin lời nói, Hàn Tinh cẩn thận nhìn Dương Phong một cái nói, tốt a, đã ngươi tự tin như vậy, như vậy ta liền tiện tay xuống so tài đi. Nói xong, Hàn Tinh liền khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, đằng không mà lên, trong tay trường thương màu bạc đâm nhanh mà ra, một đầu từ cương khí ngưng tụ mà thành ngân sắc trường long từ trong bắn ra, mang theo uy thế vô cùng, hướng Dương Phong trên người nhào tới, nhìn xem cấp tốc đến gần ngân sắc trường long, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, phong bạo kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang, nương theo lấy từng đạo phong bạo thanh âm, trực tiếp hướng ngân sắc trường long bên trên chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng không ngừng chém xuống tại ngân sắc trường long bên trên. Đem ngân sắc trường long phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời ngân quang tan biến tại vô hình. Phá cho ta, nhìn thấy chính mình vung ra ngân sắc trường long bị vô số lăng lệ kiếm mang đánh tan. Hàn Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay trường thương màu bạc hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem nhất nhất đánh tan. cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong xuyên thủng bộ dáng. Đối mặt trường thương màu bạc hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay thanh phong kiếm đâm nhanh mà ra, trực tiếp nghênh tiếp trường thương màu bạc, cùng với chạm va vào nhau. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm cùng hàn tinh trong tay trường thương màu bạc chạm va vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Phong thể nội tuôn ra, dọc theo thanh phong kiếm cùng trường thương màu bạc, tiến vào hàn tinh thể nội, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, thân thể hướng về phía sau ném đi mà đi, nhảy ra bên bờ lôi đài vòng phòng hộ, bị phán bị loại, đem hàn tinh đánh rơi lôi đài đằng sau. Dương Phong đem thanh phong kiếm vừa thu lại, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình nguyên khí đan, đem đổ vào trong miệng, nuốt vào, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, đem nguyên khí đan ở trong dược hiệu luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần cương khí, bổ sung thể nội cương khí tiêu hao, làm Dương Phong đem một bình nguyên khí đan toàn bộ luyện hóa thành cương khí. Thể nội cương khí khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến đệ thất cục kết thúc. 200 cái lôi đài có một nửa rút vào diễn võ trường dưới mặt đất. Chỉ để lại 100 cái lôi đài lưu tại diễn võ trường bên trên. 200 cái chiến thắng ngoại môn đệ tử bị năng lực trùm sáng truyền đưa đến 100 cái lôi đài. Bên trên. Bày ra nội môn đệ tử khảo hạch tranh đoạt chiến trận chiến cuối cùng. Chỉ cần đạt được thắng lợi liền có thể đạt được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến thứ 8 cục. Dương Phong đối thủ là một tên xuyên thanh quang giáp, cầm trong tay thanh phong kiếm. Toàn thân tản ra cương khí cảnh đỉnh phong khí tức thiên tài tráng đại hán. Ta là Đại Ly Vương Triều Dương Hưng. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Đại hán cầm trong tay thanh phong kiếm, cẩn thận quan sát Dương Phong một lúc, mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Đại Đức Vương Triều Dương Phong. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh nói ra. Không nghĩ tới chúng ta lại còn là bản nhà. Dương Phong, xem ở chúng ta đều là bản nhà phần bên trên. Ta nhắc nhở một câu. Ta đã tu luyện tới cương khí cảnh đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá cương khí cảnh tiến vào âm dương kính. Chờ sẽ ngươi cũng phải cẩn thận một điểm nha. Dương Phong vừa mới nói ra. Dương Hưng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Tốt a, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Chờ sẽ ngươi muốn cẩn thận một chút. Miễn cho bị ta một chiêu cho đánh bại. Nghe được Dương Hưng lời nói. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, giống như hắn tại thuật nói một sự thật đồng dạng, thật là lớn miệng tức giận, nếu như ngươi có thể một chiêu đánh bại ta, ta về sau nhìn thấy ngươi liền ngược lại đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Hưng liền một khuôn mặt tức giận lớn tiếng gào lên, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra. Hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Thanh quang phân ảnh kiếm. Làm Dương Hưng khí thế nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong thời điểm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương khí điên cuồng phun trào. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang kiếm mang màu xanh từ trong bắn ra. Hóa thành khắp màu thiên thanh quang ảnh, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Vạn kiếm quyết, đối mặt khắp màu thiên thanh quang ảnh công kích. Tại cảm nhận được khắp màu thiên thanh quang ảnh ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Thần tượng trấn ngục kình vận chuyển lên đến, thể nội cương khí phun trào. trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng Dương Hưng trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang cùng từng đạo màu xanh quang ảnh tại lôi đài bên trên chạm va vào nhau, một cỗ năng lượng kinh khủng tại lăng lệ kiếm mang cùng màu xanh quang ảnh chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, làm bốn phía lôi đài năng lực vòng phòng hộ một hồi rung động dữ dội. Thật mạnh lực công kích, nhìn thấy chính mình thi triển thanh quang phân ảnh kiếm không làm gì được đầy trời lăng lệ kiếm mang, ngược lại bị đầy trời lăng lệ kiếm mang phá hủy, Dương Hưng sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, thân thể đằng không mà lên, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Trong tay thanh phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đến hay lắm, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Hưng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, quán chú tới trong tay thanh phong kiếm bên trên, huy động thanh phong kiếm, nghênh tiếp Dương Hưng trong tay thanh phong kiếm. Âm, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay thanh phong kiếm cùng Dương Hưng trong tay thanh phong kiếm chạm va vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Phong thể nội tuôn ra, dọc theo hai cây thanh phong kiếm, tiến vào Dương Hưng thể nội, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, thoát ly lôi đài, bị phán bị loại, Dương Phong đạt được lôi đài chiến thắng lợi. Theo Dương Phong đạt được lôi đài chiến thắng lợi, một đạo năng lượng chùm sáng đem Dương Phong bao phủ mà ra, đem truyền đưa đến nhiệm vụ điện chỗ sâu một cái đại điện ở trong. Lúc này, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, chỉ có vài tên ngoại môn trưởng lão tùy ý đứng ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Dương Phong đột nhiên xuất hiện, để vài tên ngoại môn trưởng lão một hồi kinh ngạc, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Khổng lồ thần thức, không có chút nào che giấu hướng Dương Phong trên người quét hình mà đi. Xem xét Dương Phong tình trạng cơ thể, thật trẻ tuổi thiên tài võ giả. Hắn cốt linh chỉ có 16 tuổi, vậy mà nắm giữ cương khí cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Còn cái thứ nhất bị truyền đưa đến nhiệm vụ điện, thật là yêu nghiệt thiên tài a, thật là hùng hậu cương khí. Lấy thân thể bên trong ẩn chứa cương khí hùng hậu trình độ cùng tinh thuần trình độ, liền xem như phổ thông âm dương kính võ giả, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Không nghĩ đến có thể cái thứ nhất bị truyền đưa đến nhiệm vụ điện đây. Hắn thông qua nội môn đệ tử khảo hạch tỷ lệ rất lớn. Một khi hắn thông qua nội môn đệ tử khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, lấy tuổi tác, chắc chắn sẽ trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Con đường phía trước bất khả hạn lượng, thật là hùng hậu khí huyết. Lấy khí huyết mức độ đậm đặc đến xem, hắn hẳn là nhục thân lực lượng hẳn là có thể sánh ngang âm dương kính võ giả. Thật là quá thần kỳ. Ngoặc kép, dùng thần thức đem Dương Phong thân thể cẩn thận quét nhìn một lần đằng sau. Đại điện ở trong vài tên ngoại môn trưởng lão, nhào nhào đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc lớn tiếng thuật nói ra. Trong mắt thì chớp động lên vẻ hưng phấn. Vì tông môn tuyển nhận đến một thiên tài yêu nghiệt đệ tử mà cao hứng vạn phần. http://www.sop.com/xt90316/20727/347. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.